Tôi chỉ nhớ em. Chương 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Huân vừa cúp điện thoại, ngước mắt lên đã nhìn thấy vợ mình cầm túi, vội vàng đi ra thang máy. Làm sao vậy? Bùi Huân cảm thấy khó hiểu nhìn sang bà. Lão Tam không có ở nhà à? Lăng Tịnh không nói gì. Sắc mặt hơi phức tạp. Bà hít thở sâu rồi nói. Chúng ta đi đi. Khó khăn lắm mới đến một chuyến. Đi cái gì mà đi chứ? Bùi Huân khó hiểu hỏi lại. Bảo anh đi thì anh đi đi. Sao mà anh nhiều lớn thế? Lăng Tịnh nhéo ông một cái. Thúc giục nói. Mau mau về nhà. Bùi Huân im lặng ngậm miệng. Thay vì đối đầu trực diện với vợ, ông chỉ cúi đầu chuyển sang WeChat của Bùi Ngôn Khanh và gõ chữ. Con không có ở nhà sao? Mẹ con vừa đến nhà tìm con. Một lúc sau bà ấy xuống. Trên đường trở về, Bùi Huân thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Tịnh đang lơ đãng. Hôm nay em còn gặp con dâu không? Lăng Tịnh bấm điện thoại thật nhanh. Không biết bà đang làm gì. Một lúc lâu sau mới nói đầy ẩn ý, buổi chiều em sẽ hỏi Lão Tam xem con dâu ngoan ngoãn của em có sức mà đến không. Bùi Huân, cái gì, anh không hiểu đâu. Lăng Tịnh liếc ông một cái, thấy con ngươi của ông và Lão Tam giống nhau mấy phần. Hít sâu một hơi, mắng một tiếng, thật sự là vô dụng mà. Bùi Huân, tại sao anh lại vô dụng? Đáng tiếc là Lăng Tịnh hoàn toàn không quan tâm đờ ến ông. Bà chỉ cúi đầu và trò chuyện với Bùi Ngôn Duyệt. Bà xác nhận lại mấy lần. Niệm Niệm thật sự là thành niên rồi sao, Bùi Ngôn Duyệt? Con nghe Ninh Ninh nói ban đầu Niệm Niệm ở lại học một năm. Thành niên thì chắc chắn là thành niên rồi. Nhưng chắc chắn là chưa đến tuổi kết hôn. Mẹ, mẹ muốn bắt người ta năm nay kết hôn luôn là không thể đâu. Lăng Tịnh thở phào. Thế năm sau thì có thể kết hôn chưa? Bùi Ngôn Duyệt nói. Chỉ cần Niệm Niệm người ta đồng ý thì đương nhiên là được rồi. Lăng Tịnh còn chưa thở phào nhẹ nhõm được thì nhìn thấy bên kia lại gửi tin nhắn đến. Nhưng mấy người bên Tô gia cũng không giống dễ nói chuyện đâu. Còn sợ chúng ta sẽ bị người ta đuổi ra khỏi cửa đó. Lăng Tịnh, bà do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn đem câu chuyện vừa này thuật lại cho Bùi Ngôn Duyệt một cách khéo léo. Cả nhà chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Lăng Tịnh đang gõ tay chờ đợi. Bà lại nhìn thấy Bùi Ngôn Duyệt gửi tin nhắn thoại qua. Vội vàng chỉnh âm thanh lại. Mẹ, nói thật, nếu Bùi Ngôn Khanh không phải em trai con nhất định sẽ đánh chết nó. Lăng Tịnh, nửa tiếng sau. Tô Niệm Niệm quấn chặt áo khoác chút hơi thở cuối cùng. Nép mình dưới chân ghế sofa. Thẫn thờ không còn gì để lưu luyến. Cô nhìn Bùi Ngôn Khanh đi vào phòng tắm rửa tay. Lúc đi ra liền lấy khăn giấy chậm rãi lau tay. Ngón tay đan rất khéo. Trắng như ngọc, ngay cả móng tay cũng đẹp như hoa. Và bàn tay này vừa chạm vào từng tấc da trên lưng cô. Vừa vuốt ve từng khúc xương. Hai má Tô Niệm Niệm nóng bừng nhìn Bùi Ngôn Khanh quỳ xuống thu dọn bình rượu thuốc và đặt lại vào hộp thuốc. Ngôi nhà vắng lặng, một lúc sau. Mỗi một nơi trên cơ thể bị đè ép đều bắt đầu có cảm giác hơi nóng. Giống như cơ bắp đang giải tỏa mệt mỏi. Đau nhức trở nên tê dại. Tô Niệm Niệm thoải mái híp mắt lại. Cảm giác này thực sự không tồi. Bùi Ngôn Khanh lấy chiếc bánh nhỏ mà anh đã chuẩn bị trước đó từ trong tủ lạnh và đặt nó lên bàn. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Tô Niệm Niệm. Anh bất lực mỉm cười và lắc đầu. Ăn chút đi. Bùi Ngôn Khanh ngồi xuống cạnh cô. Ninh Ninh nói đây là thứ em thích ăn nhất. Tô Niệm Niệm ngay cả mắt cũng lười mở lên nhìn anh. Cô lạnh lùng nói. Không ăn. Bùi Ngôn Khanh cúi đầu xem điện thoại. Dịu dàng nói. Thế đợi chút nữa ăn. Anh cúi đầu. Ánh mắt dán chặt vào tin nhắn Bùi Huân vừa gửi đến. Ngón tay cứng đờ. Ánh mắt thay đổi mấy lần. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Bùi Ngôn Khanh đứng dậy đi về phía cửa, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên đôi giày bị đá. Rõ ràng là do người vào quá vội, không kịp thu dọn, điện thoại lại vang lên. Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy tin nhắn Lăng Tịnh vừa gửi. Nhất định phải dùng biện pháp an toàn. cô gái nhà người ta còn quá trẻ. Con bé sẽ không thể kết hôn trong năm nay. Vì vậy đừng lộn xộn. Chán Bùi Ngôn Khanh giật giơ. Anh trả lời lại bà. Mẹ hiểu lầm rồi. Màn hình bên kia đang gõ chữ. Sau lưng truyền đến giọng nói của cô gái nhỏ. Anh đang xem cái gì vậy? Tô Niệm Niệm lười biếng nhướng mi. Thấy Bùi Ngôn Khanh đang ngẩn người nhìn cửa. Ngơ ngác hỏi. Giây tiếp theo liếc mắt nhìn bánh ngọt nhỏ trên bàn. Ánh mắt sáng lên. À, phải rồi. Thiên Nga nhỏ bé, Bùi Ngôn Khanh lấy lại tinh thần. Ăn đi, còn ba cái. Nói xong còn bổ sung. Ninh Ninh nói nhiều nhất em có thể ăn 4 cái. Cho nên anh mua 4 cái. Tô Niệm Niệm, anh nuôi heo đó hả? Cô lườm anh. Bùi Ngôn Khanh ngồi trở lại bên cạnh cô. Nhất thời không biết có nên nói cho cô nghe hay không. Nhéo má cô một cái. Cười nhạt nói. Là nuôi một con mèo. Tô Niệm Niệm hất tay anh ra. Lườm anh mới là con mèo, cô chỉ vào cái bánh nhỏ. Tay em đau rồi, anh đút em đi. Bùi Ngôn Khanh cầm lấy đờ ĩa, cắt đôi con Thiên Nga nhỏ, vừa mới cắm một miếng. Tô Niệm Niệm đã gào lên đau khổ. Con Thiên Nga nhỏ thật dễ thương. Sao anh có thể làm thế với nó? Bùi Ngôn Khanh, anh nhìn cái đầu bị mình cắt ra. Bất đắc dĩ hỏi, cuối cùng không phải đều ăn hết sao? Vậy nên mới phải một lần ăn hết đi đấy. Tô Niệm Niệm coi như là đương nhiên. Để chúng có thể rời đi một cách nguyên vẹn, Bùi Ngôn Khanh. Anh bất đắc dĩ uy hiếp. Có muốn ăn hay không? Tô Niệm Niệm giật lấy chiếc đờ ĩa nhỏ. Em sẽ cho anh thấy một kỹ thuật biến mất tại chỗ. Cô cầm cái nĩa, đặt lại đầu con Thiên Nga nhỏ. Vừa vặn tạo thành một con Thiên Nga. Sau đó hé môi ra, cả con Thiên Nga nhỏ biến mất. Tô Niệm Niệm phồng má, đồng thời nhướng mày đắc thắng nhìn anh. Trên lông mày hiện lên một tia. Mau khen em đi. Bùi Ngôn Khanh nhìn đôi lông mày linh hoạt của cô, không nhịn được cười, quay đầu cười. Tô Niệm Niệm lại đá anh một cái. Đưa giấy lau miệng cho em. Bùi Ngôn Khanh nhìn chằm chằm vào miếng kem trên môi cô mà không di chuyển, nhưng hỏi cô, có ngọt không, ngọt ngào? Tô Niệm Niên nhướng mày. Đây là sữa bò từ Hà Lan. Cô còn chưa nói xong đã tắt tiếng. Cô nhìn bóng đen đột nhiên đờ e xuống đầu mình. Hai mắt mở to. Hàng mi mảnh mai lên xuống dao động. Cảm thấy có chút bất lực. Hơi thở của Bùi Ngôn Khanh phả vào một bên mặt cô. Đôi môi mỏng đỏ mọng giống như cách xa cô. Sau đầu bị lòng bàn tay của anh đè lại không thể động đậy. Tô Niệm Niệm nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, mang theo một sự quyến rũ chết người. Trong đầu cô bùng nổ, anh có thể nếm thử không? Cô còn chưa kịp trả lời. Một giây sau, nụ hôn của người đàn ông đã rơi xuống khóe môi, mềm mại dịu dàng. Nhưng một lúc sau, anh hơi lùi về phía sau, đôi mắt đen thâm thúy, thanh âm tràn đầy ý cười. Không cần dùng giấy, anh lau sạch cho em rồi. Toàn thân Tô Niệm Niệm căng thẳng, đầu óc sắp nổ tung như pháo hoa. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông mà bất động, vô thức liếm môi, nhưng lại chạm phải ánh mắt đen tối của anh. Với sự hung hăng chưa từng có, da đầu cô tê dại, không dám nhìn anh, vừa muốn động đậy đầu. Cằm của cô đã bị đầu ngón tay mát lạnh của anh giữ lại. Bùi Ngôn Khanh ghé sát tai cô, ra vẻ khách sáo nói, không ngọt lắm. Anh có thể thử lại lần nữa không nhỉ, Tô Niệm Niệm? Đây là loại câu hỏi lừa đảo gì vậy, cô không tránh được. Chỉ có thể ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn người đàn ông từng ly từng tí tiến đến. Bất lực vòng tay qua gáy anh. Cô vốn đã nghĩ rằng một học sinh gà mờ như Bùi Ngôn Khanh sẽ không khác gì cô. Và chỉ mất nhiều nhất là 5 giây. Nhưng khi cô gần như không thể thở được, con ngươi của Tô Niệm Niệm run lên. Cô đưa tay đẩy ưng ực anh, nhỏ giọng thút thít, không được nữa. Bùi Ngôn Khanh cười đến lồ ưng ngực run lên. Anh nắm chặt cổ tay cô, nhích ra xa một chút, ánh mắt dán chặt vào gò má đỏ ửng trước mặt. Ánh mắt khẽ động, bình luận, lần này ngọt rồi. Ánh mắt Tô Niệm Niệm quét qua đôi môi đỏ mọng của anh. Cô như bị điện giật rời đi, tức giận không thèm nhìn anh một cái. Đi ra. Anh thay đổi rồi. Cô nắm chặt tay, tức giận nói, trước đây anh không phải như vậy. Bây giờ làm chuyện như vậy sao không đỏ mặt? Bùi Ngôn Khanh hơi lùi lại. Giọng nói trong trẻo, bình tĩnh trả lời. Đều là nhờ cô giáo Tô dạy cả đấy. WTF, Tô Niệm Niên tức xù lông. Là bởi vì anh càng ngày càng không có giới hạn. Còn trách em à? Bùi Ngôn Khanh kéo người đang xù lông lên vào lòng. Vuốt tóc, đặt cằm lên đầu cô. Vừa định nói thì điện thoại vang lên. Lông mày anh giật giật. Linh cảm xấu ập đến. Quả nhiên, là Lăng nữ sĩ. Tô Niệm Niệm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh. Sao anh không trả lời? Bùi Ngôn Khanh trầm mặc một lúc. Một lát nữa anh sẽ nói lại với em. Nói xong, anh bấm trả lời và giảm âm lượng cuộc điện thoại. Nhưng giọng nói trong trẻo của Lăng nữ sinh vẫn theo đường dây điện thoại. Xuyên vào bầu không khí yên tĩnh trong nhà. Lão Tam, có phải vừa nãy con lại bắt nát con gái nhà người ta không hả? Sao mà mẹ lại có thể sinh ra một tên lưu manh như con nhỉ, Bùi Ngôn Khanh? Anh vươn tay muốn bịt tai Tô Niệm Niên lại bị cô kéo ra. Tô Niệm Niệm hiểu ra vấn đề. Gọi là cái gì chứ? Những âm thanh bíp bíp bên kia bị dừng lại. Lăng Tịnh trầm ngâm một lúc mới thận trọng thăm dò. Con dâu ngoan ngoãn của mẹ có ở bên cạnh con không? Mí mắt của Bùi Ngôn Khanh giật giật. Anh che miệng người trong ngực. Nói với điện thoại. Mẹ, mẹ có chuyện gì không? Mẹ và ba của con vốn là hôm nay muốn gặp Niệm Niệm. Nhưng con mới sáng sớm đã không còn là người nữa. Còn bị mẹ bắt gặp. Con bảo mẹ làm gì còn mặt mũi mà gặp người ta hả? Bùi Ngôn Khanh cau mày. Mẹ, mẹ thực sự hiểu lầm. Đừng viện cớ, mẹ hiểu hết. Giọng nói của Lăng Tịnh nghe đặc biệt rối rắm. Như này thì rốt cuộc là mẹ nên vui hay không vui đây? Hễ mà vui thì mẹ cảm thấy mình đang dẫm lên ranh giới cuối cùng của đạo đức. Nhưng không thể nào không vui. Khuôn mặt của Bùi Ngôn Khanh trở nên tê dại. Anh từ bỏ dãy giụa. Bỏ đi, mẹ cũng không làm người nữa rồi. Đêm nay Niệm Niệm còn sức đến không? Mẹ và ba con muốn mời con bé đi ăn bữa cơm. Rồi xin lỗi. Sẵn tiện xem khi nào thì ổn định chuyện. Sắc mặt của Bùi Ngôn Khanh không thể diễn tả được. Hôm nay con không có thời gian. Con còn có việc khác. Cúp máy đây. Này, nhớ là phải phòng. Bùi Ngôn Khanh lập tức cúp máy. Sau đó nhìn sang Tô Niệm Niệm đang mở trừng to mắt. Tô Niệm Niệm giãy ra khỏi người anh. Run rẩy giơ tay lên. Rốt cuộc là gì, hiểu lầm cái gì vậy? Em nghe anh giải thích. Tô Niệm Niệm, em không nghe anh rảo biện, sáng sớm mẹ anh đã đến rồi. Bùi Ngôn Khanh điềm tĩnh nói ra sự việc. Em nghĩ đi, lúc đó em đang chửi anh cái gì? Đôi mắt của Tô Niệm Niệm mở to. Nhớ lại một số từ hổ báo. Và gần như bất tỉnh. Hành tinh này không còn có thể chứa cô nữa. Đêm nay cô phải xuất hành ra thôi. Tô Niệm Niệm điên cuồng vò tóc cô. Phàn nàn, đều là do anh. Mẹ anh nhất định cho rằng em rất tùy tiện, sẽ không? Bùi Ngôn Khanh nói sự thật. Bà chỉ cảm thấy anh là đồ không ra gì. Tô Niệm Niệm động cái đầu lưỡi tê dại vì nụ hôn của cô. Gật đầu nói. Ngay từ đầu anh đã chẳng là gì rồi. Bùi Ngôn Khanh. Sự im lặng trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại di động của Tô Niệm Niệm. Cô cụp mắt xuống nhìn người gọi và chớp mắt một cách đầy tội lỗi. Anh trai em gọi, cô lại nhấn mạnh, đừng phát ra tiếng động. Bùi Ngôn Khanh mím môi dưới, lại kéo cô vào lòng, ngực áp vào lưng cô, ôm chặt lấy cô, anh buông ra chút xem nào. Tô Niệm Niệm sửng sốt, tức giận trừng mắt nhìn anh. Bùi Ngôn Khanh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động hiển thị cuộc gọi đến của Tô Diễm. Nói khẩu hình với cô, nghe điện thoại đi. Tô Niệm Niệm đổ mồ hôi lạnh. Đưa điện thoại lên tai, thận trọng gọi, anh, đầu bên kia uể oải hỏi, vừa rồi làm cái gì? Bảo ai buông ra chút. Tô Niệm Niệm im lặng tránh hai câu hỏi này, và nuốt nước bọt, có chuyện gì sao? Anh, có, Tô Diệm nói một cách nghiêm túc, rất lớn chuyện, tuần này sao không về nhà, hả? Tô Niệm Niệm nghẹn lại, không phải anh cũng nói anh không về nhà sao, hừ, bên kia khịt mũi. Anh không về là em cũng không về. Để anh tính thử xem. Tuần này đã gọi điện thoại cho anh chưa? Trong lòng em còn có người anh trai là anh hay không hả? Có chứ. Anh trai là quan trọng nhất. Tô Niệm Niệm nhắm mắt nói đại. Gần đây không phải anh phải vào phòng thí nghiệm sao? Anh phải chuyên tâm học tập. Em không thể quấy rầy anh. Nói xong, trên đỉnh đầu truyền đến một nụ cười nhếch mép. Da đầu Tô Niệm Niệm tê dại. Nhéo nhéo cổ tay Bùi Ngôn Khanh. Lườm anh một cái. Đừng có phát ra tiếng. Đầu bên kia điện thoại. Tô Diệm hơi bình tĩnh lại. Đắc thắng. Chậc chậc. Một tiếng. Mấy thứ này đối với anh mày mà nói vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Nói xong, anh nhàn nhạt nói. Bùi Ngôn Khanh cho rằng những thứ này có thể làm khó được anh sao? Anh ta chẳng qua là sinh sớm hơn anh vài năm. Nếu mà đặt ở hiện tại, bệnh viện này nhất ca là ai còn chưa chắc. Anh, đừng nói nữa, Tô Diệm bất mãn nói. Tại sao không nói? Không phải em đứng cùng chiến tuyến với anh. Nói anh ta bi ba n thái sao, trên đỉnh đầu có ánh mắt rất chân thật khiến đầu của Tô Niệm Niệm tê dần. Cách chương.